Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 816, là ngươi ta liền thích. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương nhún vai nói: "Không nên nhìn ta, ta cũng không biết." Tiểu cô nương kia vội vàng đứng ra, đối Lý Văn Siêu nói: "Đại thúc, ta có thể chứng minh hắn không phải người xấu." Một tiếng này đại thúc gọi, làm Lý Văn Siêu giật mình một cái. Chính mình có như vậy ra sao? Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nhìn cũng chính là 18-19 dáng vẻ, cười khổ một tiếng, lắc đầu, có vẻ như một tiếng này đại thúc gọi vào cũng không phải không đúng. Lúc này ở bên cạnh xem kịch Trì Hinh Nhiên cũng đi ra. Nàng rất tự nhiên đi đến Trương Dương bên cạnh, nắm ở đối phương cánh tay. Bên cạnh Lý Văn Siêu xem đều một màn này, con mắt không khỏi tại Trì Hinh Nhiên thân thượng quét một vòng. Dương ca thật sự có một tay a, có vẻ như trước mấy ngày thời điểm còn không phải người này, thế nhưng nhanh như vậy liền đổi một cái. Bên cạnh Điền Khải Phú cũng không chút gặp qua mỹ nữ, nhìn thấy Trì Hinh Nhiên thời điểm con mắt đều phải thẳng, thấy Trì Hinh Nhiên đều cảm giác không thoải mái. Nàng vội vàng đứng ở Trương Dương phía sau. Lúc này Điền Khải Phú mới ý thức tới chính mình thất thố. Hắn cười ngây ngô một tiếng, gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Lý Văn Siêu cũng không có cùng Điền Khải Phú tranh chấp. Một cái điện thoại đưa cho Vương Cục Trưởng. Vương Cục Trưởng, ngươi một hồi đến lại quay đầu ăn khuya cửa hàng một chuyến. Ta bên này có hai người cần ngươi trợ giúp. Đầu bên kia điện thoại, Vương Cục Trưởng kết nối điện thoại, mặt trên chất đầy tươi cười nói: "Được rồi, tư lệnh ngươi chờ khoảng sẽ, ta lập tức liền đi qua." Cúp điện thoại về sau, Điền Khải Phú trên mặt mang theo không vui, đối Lý Văn Siêu nói: "Có ý tứ gì, như thế nào còn gọi cảnh sát?" Lý Văn Siêu nhìn một thân màu xanh hình xăm Điền Khải Phú. Nếu không phải tiểu nữ hài này nói ra hỏa này là người tốt, chính mình là nửa điểm không tin. Làm cảnh sát tới giúp các ngươi một chút, thuận tiện đem tiểu cô nương này đưa về nhà. Lý Văn Siêu hơi giải thích một phen. Điền Khải Phú nghe nói như thế, vốn dĩ không vui sắc mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vui vẻ. Ai nha má ơi, rốt cuộc muốn đem tiểu cô nương này đưa tiễn. Đây quả thực là cái cô nãi nãi a. Nhìn Điền Khải Phú kích động dáng vẻ, chung quanh đều cười lên ha hà. Thế nhưng là tiểu cô nương kia lại một mặt xem thường nhìn Điền Khải Phú. Đại thúc, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi bây giờ đã sớm đi ngồi tù, lại còn ngóng trông đem ta đưa tiễn. Tiểu cô nương khinh bỉ nhìn Điền Khải Phú, lạnh lùng nói. Trương Dương nhìn tiểu cô nương này, cười cười, nghe lời này, tiểu cô nương này thật đúng là nhân vật lợi hại. Chừng 10 phút đồng hồ, Vương Cục Trưởng mang theo mấy cái cục cảnh sát người đến đều nơi đây. Vương Cục Trưởng nâng đã mập ra thân thể, vội vàng đi đến Lý Văn Siêu bên cạnh, kính một cái quân lễ, quay đầu nhìn thấy bên cạnh Trương Dương, khóe miệng có chút co lại, như thế nào địa phương nào đều có người này. Chính mình không phải liền là lần thứ nhất không có tới đi giúp hắn. Chẳng lẽ lại gia hỏa này còn nhớ thù, mỗi lần đều tìm tới chính mình. Lý Văn Siêu gật gật đầu, chuẩn bị an bài một chút Điền Khải Phú cùng tiểu cô nương này sự tình. Đem người kia mang về cho ta. Vương Cục Trưởng nhìn một bên hoa văn màu xanh hình xăm Điền Khải Phú, chỉ vào đối phương nghĩa chính ngôn từ nói: "Chờ một chút." Điền Khải Phú nghe nói như thế, kinh ngạc gọi ngược lại: "Vì cái gì bắt ta? Ta là tới hỗ trợ. Liền ngươi cái dạng kia, ai sẽ tin ngươi nói lời?" Vương Cục Trưởng hừ một tiếng, phất phất tay nói: "Đưa đến cục cảnh sát trong, chậm rãi thẩm vấn." "Chờ một chút." Lần này đến phiên Trương Dương nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Vương Cục Trưởng, hắn thật là đến giúp đỡ. Vương cục trưởng nghe nói như thế, a một tiếng, lúc này có ý tứ gì? Làm nửa ngày, thật là để cho chính mình đến giúp đỡ. Vương cục trưởng, ta là để ngươi đến giúp đỡ. Lý Văn Siêu sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhớ tới trước đó phụ thân hỏi mình đây chính là chính mình quản lý Lưu Ly thành phố. Hôm nay xem đều Vương cục trưởng xử lý sự tình phương thức. Lý Văn Siêu liền biết vì sao lại là tình huống này. Cái gì cũng không hỏi rõ ràng. Như thế nào quản lý tốt cái này Lưu Ly thành phố? Nhìn Lý Văn Siêu sắc mặt, Vương cục trưởng trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Mặc dù Lý Văn Siêu bình thường nhìn chất phác, tương đối tốt lừa gạt, mà dù sao nhân ra là Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh. Tự mình tính cái gì? Đơn giản chính là một cái khô cục trưởng mà thôi. Lý tư lệnh, cái này, ta là muốn dẫn hắn đi về hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Vương cục trưởng nói ra một cái chính mình cũng không tin lý do, chuyện gì hỏi chúng ta là được rồi. Lý Văn Siêu hừ một tiếng, vương cục trưởng trực tiếp trầm mặc, lập tức không biết nên nói cái gì. Đây là để cho chính mình thẩm vấn tổng tư lệnh, liền xem như lại cho chính mình mấy cái lá gan, chính mình cũng không dám a. Trương Dương nhìn ấp úng vương cục trưởng, không thể nín được cười ra tới. Cái này vương cục trưởng là một cảnh sát cũng không tính hư. Chính là bình thường có chút lười, ở trước mặt người ngoài có chút kiểu cách nhà quan, nhưng cũng là một cái vì nhân dân làm việc cảnh sát. Chí ít Trương Dương đi vào Lưu Ly thành phố thời gian dài như vậy, cũng không có nghe được có quan hệ với vương cục trưởng nói xấu. Trương Dương đi ra phía trước, đem chuyện lúc trước hơi nói một lần. Vương cục trưởng nghe nói như thế, cắn răng nghiến lợi nói, tại chúng ta Lưu Ly thành phố, lại còn có loại chuyện này. Điền Khải Phú nghe nói như thế, xem thường hừ một tiếng, tại các ngươi Lưu Ly thành phố, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Cái chỗ kia đều quan không quản được địa phương, đều có pháp luật ý thức mờ nhạt địa phương. Nghe nói như thế, vương cục trưởng đối Điền Khải Phú lau mắt mà nhìn, bên cạnh tiểu cô nương thè lưỡi nói, lời này không phải ta nói với ngươi. Vương cục trưởng ưỡn thẳng sống lưng, đối Lý Văn Siêu còn có Trương Dương nói, Lý tư lệnh, Trương lão đệ, các ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta nhất định hào hào quản lý, ta quản lý địa phương. Lý Văn Siêu khoát khoát tay, khiển đi vương cục trưởng. Vương cục trưởng nhìn thấy Lý Văn Siêu thả chính mình một ngựa, mang theo Điền Khải Phú vội vã rời đi nơi đây. Xử lý xong như vậy một trận nháo kịch, Lý Văn Siêu đối Trương Dương nói lời cảm tạ, mang theo chính mình người rời đi nơi đây. Dương ca, người cứ như vậy phóng hai người đi rồi. Nhìn người chung quanh đều đi, Chỉ Hinh Nhiên theo Trương Dương phía sau đi ra. Trương Dương cười ha ha, vừa rồi hệ thống khấu trừ chính mình một vạn không may điểm, nếu thật là một điểm gì đó sự tình đều không ra, chẳng phải là quá xem thường chính mình cái này sao chổi. Ngươi có phải hay không quên, ta thế nhưng là sao chổi. Trương Dương tà mị cười một tiếng, nhìn Chỉ Hinh Nhiên nói. Chỉ Hinh Nhiên hì hì cười một tiếng, đối Dương ca nói, thế nhưng là ta cảm giác so ngươi trước kia biến hóa thật nhiều a. Trương Dương ừ một tiếng, sắc mặt nặng nề nói, người a vẫn là điệu thấp một chút tốt. Nhìn Trương Dương chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Chỉ Hinh Nhiên cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn Chỉ Hinh Nhiên cười đến eo thon đều cong xuống, gãi đầu một cái nói, có gì đáng cười, ta nói không sai. Chẳng lẽ lại ngươi là ưa thích trước kia ta? Chỉ Hinh Nhiên nghe nói như thế, nắm chặt Trương Dương tay nói, Dương ca, chỉ cần là ngươi, ta liền thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.